Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, trùng kích Đồ Thiên Trận. Chỉ chốc lát, hào quang bảy màu thịnh thêm vài phần, kia không ngừng mở rộng vết nứt, tốc độ cũng chậm không ít. Tổ nguyên thế giới, đạo huyền lại lần nữa về tới đây, ánh mắt quét tới, cả thế giới đều ở đáy mắt. Hắn cũng không gấp, từng bước, đi tới Thái Âm Thái Dương nhị tinh trung tâm. Tại đây cũng là đầy trời ngôi sao trung tâm. Khoanh chân ngồi xuống, lần nữa nhìn thoáng qua đây mênh mông thế giới. Cặp mắt khép lại, bắt đầu khôi phục trạng thái, tiếp dẫn chúng thánh cảnh cường giả. Với hắn mà nói mặc dù không phải tiêu hao quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Bình thường lại nói, những này tiêu hao không có gì, nhưng bây giờ hắn chuyện cần làm, chính là không thể có một tia thiếu sót. Đạo huyền trải qua vận dụng, vô cùng tinh lực, linh khí, và thế gian đủ loại lực lượng chen chúc bước vào trong cơ thể hắn, đem tình trạng của hắn hướng về đỉnh phong đẩy đi. Một ngày sau, đầy đủ mọi thứ toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, nguyên bản bình tĩnh khí tức đột nhiên lên một loại dao động, một loại phảng phất trời long đất lở dao động. Sau một khắc, không có người thấy rõ trong thân thể, nghiêng trời lệch đất, lực lượng vô cùng, hướng về một cái không nhìn thấy không sờ được, nhưng chân thực tồn tại thành lũy phóng tới. Không tiếng động nổ vang, lại phảng phất hủy diệt thế giới. Đạo huyền thân thể không dễ dàng phát giác run nhẹ, đồng thời tổ nguyên thế giới toàn bộ sinh linh cũng không có nhận ra được là toàn bộ tổ nguyên thế giới đồng thời lúc lắc một cái. Mà tổ nguyên thế giới ra, phần lớn sự vật trong khoảnh khắc hủy diệt hết sạch, hư vô vỡ vụn, hỗn độn hủy diệt, tựa hồ hướng theo kia tấn công một đòn, tất cả lực lượng đều bị tổ nguyên thế giới ra thừa nhận. Lần này trùng kích hạ màn kết thúc, mà kia trong chỗ tối tăm vách ngăn lại vẫn là hoàn hảo vô khuyết, thậm chí là không có một chút lắc lư, tâm tình bình tĩnh không sóng. Ước chừng sau một ngày, lần thứ hai trùng kích ra mới, tương tự một màn xuất hiện, chỉ là trùng kích uy lực càng lớn. Tổ nguyên thế giới ra, hết thảy tất cả đều đang rung động hủy diệt, liền tuế nguyệt trường hà đều bắt đầu đung đưa, hư vô chi cảnh đều bắt đầu hủy diệt. Nếu như có cường giả có thể biết từng cảnh tượng ấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Bởi vì đạo huyền làm, đúng là bọn họ cơ hồ nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù nhớ cũng biết chẳng qua chỉ là vọng tưởng mà thôi. Trùng kích tổ cảnh, đây chính là đạo huyền những việc làm tích lũy hơn 90 vạn năm. Ngay từ lúc mười mấy vạn năm trước, hắn đã không chút nào được tiến thêm, từ kia khởi vẫn mài bản thân tổ cảnh, tu luyện cuối cùng chi cảnh, vô thượng chi cảnh, tuế nguyệt trường hà không chứa nổi, từ cổ chí kim không đến thập tôn, đó là một loại chân chính đỉnh phong cao nhất tầng thứ. Nhân tộc hơn 20 vị vô cực chi cảnh, ngoại trừ đạo huyền ra, căn bản không có một vị có một tia cơ hội đột phá, thậm chí nhớ đều không cách nào nghĩ, bởi vì kia cách bọn họ thực sự quá xa, xa căn bản không có hy vọng. Mấy trăm ngàn năm mưu đồ, đối với đạo huyền lại nói, đây chính là hắn bước thứ hai kế hoạch, đột phá tổ cảnh, chỉ có đột phá, hắn có thể chân chính có thay đổi tình thế khả năng. Lần thứ hai trùng kích, vẫn là không có một chút hiệu quả. Điều này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đột phá cấp bậc này, độ khó chi lớn, người thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Lớn hơn người bình thường một mình du lịch xong tổ nguyên thế giới mà không việc gì. Hai ngày sau đó, lần thứ ba trùng kích ra mới, uy lực càng vượt qua lần thứ hai, tầng kia thành lũy vẫn là thờ ơ bất động. Ba ngày sau, lần thứ tư trùng kích ra bắt đầu. Sau bốn ngày, lần thứ năm trùng kích ra bắt đầu. Lại sau năm ngày, lần thứ 6 trùng kích ra bắt đầu. Rốt cuộc, lần thứ 6 trùng kích phía dưới, tầng kia thành lũy giật mình, đạo huyền tinh thần chấn động. Sau 6 ngày, lần thứ 7 trùng kích ra mới, tầng kia thành lũy thật lúc lắc một cái. Đồng thời, hư vô chi cảnh toàn bộ đã vỡ vụn tiêu tán, ngay cả cái kia có thể cắt đứt vô cực chi cảnh địa phương đều bể nát hơn nửa. Cũng là lúc này, phong ấn địa phương, rất nhiều cường giả cũng đều cảm ứng được kia kinh hám trùng kích. Là đạo huyền chân nhân. Bắt đầu, đây là trùng kích tổ cảnh. Ha ha ha, hảo hảo hảo, không hổ là đạo huyền chân nhân. Lần thứ 7 trùng kích hạ màn kết thúc. Đạo huyền thân thể không có người phát hiện ở bề ngoài. Xuất hiện cân nhắc đạo liệt ngân, giống như là không chịu nổi kia 7 lần kinh trời trùng kích. Sâu trong nội tâm nhíu mày lại, quả nhiên khó, hiếm thấy vượt quá tưởng tượng. Hắn trên 100 vạn năm tu luyện tích lũy, tại đây 7 lần đánh trúng, có thể nói là toàn bộ phát tỏa ra ngoài, lại cũng chỉ có thể lay động động một cái tầng kia thành lũy. Dựa hết vào hắn bản thân chi lực, căn bản không thể nào. Sau 6 ngày, đầy trời tinh thần cùng chuyển động, vô tận tinh thần chi lực lấy thái âm thái dương nhị tinh làm chủ, điên cuồng hướng về hắn vọt tới. Vô tận tinh thần chi lực mạnh bao nhiêu? Không có ai biết rõ, bởi vì chưa từng có người nào có thể cùng nhau điều động tất cả tinh thần chi lực, mà đạo huyền vừa vặn có thể. Đây cũng là hắn dung hợp thái âm thái dương tinh sau đó năng lực, là hắn vì mình trùng kích tổ cảnh lưu lại một trong thủ đoạn. Vô tận tinh thần chi lực ra thân, lại là một ngày sau, điên cuồng lần thứ 8 trùng kích ra bắt đầu. Rốt cuộc, tầng kia thành lũy kịch liệt lúc lắc một cái, một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt xuất hiện. Đồng thời, vậy có thể cắt đứt vô cực chi cảnh địa phương, toàn bộ vỡ vụn, rất nhiều thánh cảnh cường giả, ánh mắt khác nhau, rối rít nhìn về phía tổ nguyên thế giới. Lần thứ 8 trùng kích hạ màn kết thúc, đạo huyền nhìn thấy kia một tia vết nứt, không tức giận chút nào, bắt đầu chuẩn bị lần thứ 9 trùng kích. Trời bất quá 9, 9 chính là hết thảy cực số. Hắn cũng chỉ có 9 lần trùng kích cơ hội, thành hoặc bại đều ở đây lần thứ 9. Thời gian từng giờ trôi qua, đất phong ấn bên trong, rất nhiều thánh cảnh cường giả đều càng thêm khẩn trương. Mấy ngày thần tốc mà qua, đột nhiên, 7 màu phong ấn bắt đầu rung động kịch liệt, đám người thần sắc khẽ biến, ánh mắt rời trở về. Hắn muốn đi ra rồi, đều lui ra đi, chuẩn bị nhất chiến. Một đạo uy nghiêm cực kỳ thanh âm vang dội, phảng phất chúa tể tất cả một dạng, đã bước vào một cái vòng quay, rất nhiều thánh cảnh cường giả đều gật đầu một cái. Cưỡi nhân tộc thiên binh, lục đạo luân hồi rời khỏi phong ấn. Những ngày gần đây, bọn hắn vẫn là bước vào lục đạo luân hồi bên trong, giúp đỡ lục đại tổ cảnh gia cố phong ấn. Đến hôm nay, cũng rốt cuộc chấm dứt. Đồng thời, lục đạo vĩ ngạn vô biên thân ảnh cũng cùng nhau rời khỏi 7 màu phong ấn. Mọi người tộc thánh cảnh cường giả cũng lần đầu tiên nhìn thấy kia lục đại tổ cảnh chân thân. Hoặc uy nghiêm, hoặc đạm nhiên, hoặc trang nghiêm, hoặc sắc bén, hoặc vĩ đại, hoặc bình tĩnh, toàn bộ vĩ ngạn vô pháp nói rõ. Tuế Nguyệt Trường Hà đều căn bản không chứa nổi bọn hắn. Bành, đột nhiên, hào quang 7 màu bạo liệt, một tia chấn áp tất cả, siêu việt tất cả, vô địch hết thảy khí tức xuất hiện. Chớp mắt, tia khí tức này liền điên cuồng tăng trưởng, một đạo so với nhân tộc lục đại tổ cảnh còn muốn thân ảnh to lớn xuất hiện. Không nói ra được cao thấp mập ốm, còn có vô cùng lớn thân thể, mắt nhìn xuống tất cả, 7 đạo ánh mắt giao hội, cái gì cũng không cần nói, có lẽ trong nháy mắt, đã nói vô số, nhân tộc lục đại tổ cảnh biến mất, trong nháy mắt kế tiếp, nhất phương màu vàng Ngọc Tỷ xuất hiện, hướng về hắn trấn áp tới. Ngọc Tỷ sau đó, trong mơ hồ, có một đạo trên người mặc hoàng bào chí tôn chí quý thân ảnh. Nhân tộc thiên đế, ánh mắt của hắn khều một cái, một quyền ngang nhiên đánh tới. Ngọc Tỷ lùi về sau, nhưng lập tức lại xông tới. Đồng thời, một cái màu xanh tản ra sắc bén nhất khí tức kiếm xuất hiện. Chém về phía hắn, một cái ngọc sắc như ý từ hư vô bên trong giò tới. Gõ hướng về hắn, một đạo kim sắc cầu dài, qua lại từ cổ chí kim, chân thực cùng hư huyễn bên trong. Hướng về hắn, một cái màu hỗn độn quả đấm của xuất hiện, lộ ra vô cùng lực lượng cảm giác, trực tiếp đánh về phía hắn. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng, phảng phất không tồn tại giống như vậy, một chưởng đánh về phía hắn. Trong lòng bàn tay tựa hồ có từng cái tổ nguyên thế giới sinh diệt. Tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy đại chiến. Đột nhiên liền bắt đầu, liền rất nhiều thánh cảnh cường giả đều không có phản ứng qua đây. Liền trực tiếp như vậy khai chiến, thanh âm gì cũng không có. Chỉ có mỗi lần kia, nhìn tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía va chạm. Trong bọn họ vô luận là ai, chỉ cần đụng phải một hồi, đều tuyệt đối tan thành mây khói. Nhân tộc lục đại tổ cảnh tề chiến hắn, kinh khủng không ai sánh bằng. Lấy một địch sáu, chính là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí mấy chục hô hấp sau đó, nhân tộc lục đại tổ cảnh hẳn là rơi xuống hơi có chút hạ phong. Thiên hậu và người khác thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Liếc mắt một cái tổ nguyên thế giới, biết không có thể đợi thêm nữa. Tay trắng tìm tòi, trong hư không, nhất phương trận đồ xuất hiện. Một cổ vô thượng khí tức xuất hiện. Đó là loại siêu việt vô cực chi cảnh. Đến tổ cảnh khí tức, đồ thiên trận. Lục đại tổ cảnh vô số năm qua, lấy nhân tộc vô thượng khí vận chi lực sáng tạo ra được, chính là cho nhân tộc đã định trước 3.000 thánh cảnh sử dụng. Từ đó gia nhập một trận chiến này, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.